Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 710, người đi tìm Dạ Tu độc. Ngọc Thanh Lạc vùi đầu cho Thiết Thu Nhi xử lý vết thương. Quỳnh Sơn y lão cái thứ nhất chạy đến bên người nàng. Hướng về phía hắn từ trên xuống dưới dò xét. Lạc Lạc, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Có muốn hay không ta trị liệu cho ngươi? Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Không có việc gì. Ngươi giúp ta một tay tay. Hài tử trên lưng vết thương quá sâu. Vừa rồi mấy lần lôi kéo phía dưới. Càng nghiêm trọng hơn. Quỳnh Sơn y lão nghe vậy. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trước mặt hài tử trên người. Nhìn thấy khắc sâu như vậy vết thương. Cũng không khỏi vặn lông mày. Trên mặt hắn lại không vui cười tư thái. Sắc mặt nghiêm cẩn cho hài tử đem bắt mạch. Thuận miệng nói ra. Bên ngoài trên cửa cái kia bà tử. Đã không cứu nổi. Vừa rồi vào cửa trước đó. Nhìn thấy ghé vào trên khung cửa đầy người huyết phùng ma ma lúc. Quỳnh Sơn y lão liền cho nàng đem bắt mạch. Phát hiện đã tắt thở một hồi lâu. Lập tức liền lắc đầu. Để cho A Diệu đem người rời qua một bên. Đơn giản thu thập một chút. Để cho nàng cũng đi được an tâm. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Trên trán có lấm tấm mồ hôi nước. Nguyệt tộc lão sắc mặt nghiêm trọng nhìn thoáng qua những hắc y nhân kia. Tức giận. Nguyệt tộc lão quý phủ. Vậy mà lại tiến đến nhiều như vậy thích khách áo đen. Hơn nữa đầu mâu trực chỉ bọn họ Nguyệt tộc lão quý phủ tiểu thư. Thật đúng là đại thủ bút a. Hắn và Vu Miễn Sinh liếc nhau một cái. Trong lòng có cỗ 10 điểm dự cảm không tốt. Một lát sau, hắn mới đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhìn xem Thiết Thu Nhi vết thương. Mắt sắc đóng băng. Trầm giọng hỏi. Đường cô nương. Thu Nhi thế nào? Thu Nhi. Ngọc Thanh Lạc động tác trên tay dừng lại. Xử lý tốt một điểm cuối cùng vết thương. Lại cho Thiết Thu Nhi đem bắt mạch. Lúc này mới thu tay lại. Quay người nhìn về phía sau đó tiến lên Vu Miễn Sinh. Nhíu mày, nàng nhìn thoáng qua trước mặt hai người. Hỏi, ngươi và Nguyệt tộc lão nói. Vu Miễn Sinh nhếch môi. Nặng nề gật gật đầu. Ngọc Thanh Lạc cười. Nàng liền biết, chỉ cần nói mông rong lại không dòng dõi. Vu Miễn Sinh tất nhiên sẽ cùng Nguyệt tộc lão nói ra Thiết Thu Nhi thân phận. Chỉ là để cho nàng không ngờ tới là. Nguyệt tộc lão đối với Vu Miễn Sinh lời nói như thế tin tưởng. Liền kiểm chứng một lần đều không có. Liền trực tiếp nhận định Thiết Thu Nhi thân phận. Nàng đi một bên rửa tay một cái. Lau sạch sẽ mới trở về. Nói như vậy, Nguyệt tộc lão là hiểu rồi thiếu phu nhân làm người. Không cần lại. Quan sát quan sát. Nguyệt tộc lão tròng mắt. Trầm mặc chốc lát. Một hồi lâu mới lên tiếng. Miễn Sinh nói sự tình. Ta sẽ không hoài nghi. Hắn đã xác định đứa nhỏ này chính là người gác cổng nữ nhi. Vu Miễn Sinh là Nguyệt tộc lão sinh tử. Chi giao huynh đệ nhi tử. Năm đó Vu cha tao ngộ thiên tai mà chết. Vu Miễn Sinh liền gửi nuôi tại Nguyệt tộc lão quý phủ. Hắn và mông rong một khối nhận thức chữ tập võ. Tình cảm thâm hậu. Cũng là từ Nguyệt tộc lão tự mình dạy bảo. Chỉ là về sau mông rong thành thân. Vu Miễn Sinh mới chuyển ra phủ đệ. Bản thân mặt khác tìm chỗ ở. So sánh với Mông Kha, Vu Miễn Sinh mà nói, tại Nguyệt tộc lão trong lòng càng thêm có phân lượng. Huống chi, hắn không ngốc, có một số việc chỉ cần tinh tế đẩy ra gõ, liền có thể phát hiện dấu vết để lại. Nguyệt tộc lão rất rõ ràng, Mông Kha xác thực che giấu hắn một ít chuyện. Ngọc Thanh Lạc thần sắc chế nhạo nhìn thoáng qua Vu Miễn Sinh. Cái sau có chút xấu hổ. Chỉ có thể ấy ấy giải thích một câu. Thiếu phu nhân cha là lệ tộc lão. Địa vị không tầm thường. Không có chứng cứ. Có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngọc Thanh Lạc biểu thị ra đã hiểu. Gia tộc này cùng giữa các gia tộc quan hệ vốn liền rắc rối phức tạp. Huống chi cái này tộc lão ở giữa sự tình càng là liên lụy rất rộng. Một cái sơ sẩy. Sẽ lên thăng lên dân tộc Mông Cổ nội bộ đấu tranh. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc một chút. Nhìn thoáng qua trên mặt đất người áo đen. Cười hỏi. Nguyệt tộc lão đối phương mới sự tình thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đường cô nương ý nghĩ đâu? Ta tin tưởng Nguyệt tộc lão quý phủ đề phòng xâm nghiêm, thủ vệ kín đáo. Nếu là không có người dùng đặc thù thông đạo hoặc là tận lực đem người bỏ vào đến nơi này, làm sao có thể xông vào nhiều như vậy thân thủ bất phàm tử sĩ đâu? Đúng không? Hơn nữa những cái này tử sĩ ai cũng không giết, lại đi giết một cái tay trói gà không chặt hài tử. Đồng thời đứa nhỏ này vẫn chỉ là một người gác cổng nữ nhi. Nguyệt tộc lão cảm thấy, ai nhất định phải đứa nhỏ này chết không được có thể. Nguyệt tộc lão hô hấp đột nhiên dừng lại. Ngươi là nói, Mông Kha, mặc dù hắn cũng có hoài nghi, có thể dù sao vẫn là ôm một tia hy vọng. Nguyệt tộc lão, ta ngược lại thật ra có cái lớn gan suy đoán. Không biết ngươi có hứng thú hay không nghe xong. Đường cô nương mời nói, Mông Kha trước sớm cũng không có muốn đối với Thu Nhi ra tay dự định. Bây giờ còn tại Mông công tử tỉnh lại thời điểm lạnh lùng hạ sát thủ. Thậm chí tại ta vào cửa trước đó, cái kia tử sĩ còn muốn vẽ hoa Thu Nhi mặt. Ta đoán chừng, khả năng Mông công tử biết rõ chân chính Mông La Ngọc lớn lên hình dáng ra sao. Mông Kha lo lắng lúc này bại lộ, mới có thể như vậy cấp bách. Không tiếc tìm đến nhiều như vậy tử sĩ. Nguyệt tộc lão mi tâm vặn một cái. Nói như vậy, ngược lại cũng có lý. Có thể Dung Nhi giống như đối với Tiểu Ngọc cũng không quan tâm. Cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Hắn thực sự từng gặp Tiểu Ngọc sao? Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn không nói lời nào. Hơi không kiên nhẫn. Lạc lạc nói là chính là. Nàng nói rất có đạo lý. Hắn xem như nghe rõ. Nguyên lai cái kia Mông Kha là như thế tâm ngoan thủ lạt người. Trách không được Lạc Lạc từ vừa mới bắt đầu liền nhằm vào nàng. Hắn thấy thế nào Lạc Lạc hành vi, giống như là cố ý muốn cho chân chính tiểu thư kia xuất khí tựa như. Nguyệt tộc lão sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, là, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa nhìn những cái này tử sĩ sử dụng chiêu thức. Đại khái là lệ tộc lão quý phủ. Có người đến rồi, Nguyệt tộc lão một trận, lỗ tai giật giật, bỗng nhiên mở miệng, Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Thiết Thu Nhi, bỗng nhiên hướng trong miệng nàng nhét một khỏa dược hoàn, nghiêm túc biểu lộ nói với mọi người nói, hiện tại biết rõ Thu Nhi không có việc gì chỉ có chúng ta. Ta xem không bằng để cho Thu Nhi nổ chết, miễn cho đằng sau lại gặp được nguy hiểm. Nguyệt tộc lão nếu là muốn chứng thực Thu Nhi thân phận, không bằng hỏi một chút Mông công tử. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Nguyệt tộc lão trầm tư chốc lát. Gật gật đầu ứng. Ngọc Thanh Lạc lại trầm thấp nói vài câu. Đại khái là đằng sau sự tình xử lý như thế nào. Sau đó. Liền cũng đi vào nội thất. Cùng Hồng Diệp cùng một chỗ. Rời đi Nguyệt tộc lão quý phủ. Về phần Thiết Thu Nhi trên người tổn thương. Liền toàn bộ giao cho Quỳnh Sơn y lão. Mông Kha lúc đi vào. Chỉ thấy một chỗ người áo đen phơi thây ở đây. Nguyệt tộc lão hốc mắt đỏ bừng biểu lộ bi phẫn. Vu Miễn Sinh yên lặng cho Thiết Thu Nhi đậy lại vải trắng. Quỳnh Sơn y lão ở một bên lòng đầy căm phẫn. Ngoài miệng thẳng la hét muốn đem người giật dây chém thành muôn mảnh. Lại dám trọng thương tự nhiên. Mông Kha nghe xong Ngọc Thanh Lạc bị trọng thương. Vui mừng trong bụng. Có chút chi tiết sơ hở liền tự động không để ý đến. Ngọc Thanh Lạc cho đến cùng Hồng Diệp lái xe ngựa rời đi Nguyệt tộc lão phủ. Mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa ở trên khung cửa dưỡng thần. Hồng Diệp trên người tổn thương cũng không nặng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc một mặt mệt mỏi. Còn nhẹ nhẹ cho nàng nhéo nhéo bả vai. Ngọc Thanh Lạc khoát khoát tay. Lắc đầu nói. Không cần. Người bị thương. Bản thân nhiều chú ý một chút. Nàng dừng một chút. Bỗng nhiên lại mở mắt ra. Nhìn xem Hồng Diệp nói, người đi tìm Dạ Tu Độc, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.